Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1099, Trúc Thiền sầu lo. Liễu Trúc Thiền, tuy nhiên trên thân cũng không có Liễu gia huyết mạch, nhưng trên danh nghĩa lại là Liễu Như Thanh muội muội, cũng là Tần Dương tiểu di, lúc trước Tần Dương tại Liễu gia đại náo hôn lễ thời điểm. Cùng Liễu Trúc Thiền cũng là tiến hành qua một phen kịch liệt đánh nhau. Trong lúc đó Liễu Trúc Thiền xuất ra pháp bảo, phương thiên thế giới, mang Tần Dương nhốt ở bên trong, nhưng không ngờ bồi lên chính mình thanh bạch thân thể, cùng Tần Dương làm loại kia tu sự tình, sau đó làm Tần Dương khôi phục Liễu gia thiếu gia. Hai người càng là xấu hổ, không hề đề cập tới sự kiện kia. Lúc này Tần Dương nhìn thấy vị này nghiêng nước nghiêng thành tiểu di đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong, nội tâm xấu hổ sau khi cũng là nghi hoặc không hiểu. Tiểu di, ngươi là vì theo dõi Bạch Ngạo mới đến tới nơi này? Liễu Trúc Thiền một bộ hồng y, lười biếng nhỏm dậy, cắn môi đỏ cười khanh khách nói, không phải vậy ngươi cho rằng ta là chuyên môn nhìn ngươi đến tán gái? Tần Dương một mặt ngượng ngập vậy, tình huống đặc biệt, ngươi đừng hiểu lầm, tình huống đặc biệt. Liễu Trúc Thiền trên mặt dáng tươi cười dần dần biến mất. Thản nhiên nói, Liễu gia đến sinh tử tồn vong trước mắt, ngươi vị tiểu thiếu gia này đã có nhàn hạ thoải mái đến tán gái. Xem ra ông ngoại ngươi bà ngoại sinh tử, ngươi cũng không thế nào quan tâm a. Lời này Tần Dương không thích nghe. Ngữ khí lạnh nhạt nói, Nam Hoàng mấy gia tộc lớn kết minh sự tình ta biết, cũng biết bọn hắn hội cái thứ nhất tiến công Liễu gia, cho nên ta hiện tại đánh vào địch nhân nội bộ chính là vì theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Ngươi cho rằng ta thực sự là tán gái a? Ta là vì giới cổ võ tương lai, nếu như ta không hy sinh chính mình cảm tình cùng nhục thân, làm sao có thể đổi lấy các ngươi bình an đâu? Ngươi nói đúng đi. Đối mặt Tần Dương nghĩa chính ngôn từ thuyết giáo, Liễu Trúc Thiền châm chọc nói, a, nói như vậy ta còn oan uổng ngươi, liền không biết ngươi cái này đánh vào địch nhân nội bộ có phải hay không vị kia trung đại tiểu thư nội bộ. Tiểu di không hổ thẹn là lão tài xế, nói chuyện đều như thế có nội hàm. Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, Liễu Trúc Thiền khuôn mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, được, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta ba hoa, ngươi nói một chút có cái gì nội bộ tin tức đi, cũng tỉnh ta đi truy tra. Tiểu di, ngươi nói cho ta biết trước tiểu tuyết cùng băng giao các nàng có hay không trở lại Liễu gia. Tần Dương quan tâm nói, lần trước tại Trắc Linh Đài để Lan Băng Giao đo xong linh căn về sau, hắn liền để Mục Tư Tuyết các nàng đi trước Liễu gia. Tuy nhiên hệ thống kiểm tra đo lường các nàng cũng không có nguy hiểm, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Liễu Trúc Thiền điểm điểm trán, cười nói, các nàng đương nhiên trở về, còn nói một chút người gần nhất ở thế tục giới một chút kinh nghiệm. Không phải vậy ta lại thế nào biết được nữ là hấp huyết quỷ nữ hoàng. Về sau chúng ta biết được Nam Hoang gia tộc liên hợp thế lực thần bí muốn tiến công Trung Nguyên địa khu, hơn nữa Bạch Ngạo tiểu tử kia đối với chúng ta Liễu gia cũng mưu đồ làm loạn. Liền trước đi theo dõi hắn, xem tiểu tử kia cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Vậy ngươi cùng Đồng Nhạc Nhạc lại tại sao biết? Tần Dương hỏi. Liễu Trúc Thiền cười một tiếng, còn không phải ngươi vị này tiểu lão bà khắp nơi tuyên dương mình là Tần Dương lão bà, cho nên ta liền đến nghiệp một chút thật giả, không có nghĩ đến nha đầu này thật đúng ta tính tình. Tiểu tử ngươi cũng coi là phúc duyên không cạn, tìm tới như thế một cô gái. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, ngược lại là nhăn nhó, tiểu di, hẳn là ta phúc duyên không cạn, tìm tới Tần ca ca như thế một vị khoáng thế hảo lão công. Đáng tiếc có chút hoa si. Liễu Trúc Thiền bất đắc dĩ lắc đầu. Tần Dương tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác. Tiểu Di, Bạch Ngạo đến nơi đây nhãn là vì cùng Hứa Trung hai gia hợp tác. Hợp tác? Liễu Trúc Thiền đôi mi thanh tú nhăn lại. Tần Dương gật gật đầu, mang hắn biết rõ sự tình tất cả đều nói rõ chi tiết một lần. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Liễu Trúc Thiền lâm vào trầm tư bên trong, suy tư một hồi lâu, chậm rãi nói ra, cái này Bạch gia đến cùng đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Dùng thực lực bọn hắn hoàn toàn không cần thiết cùng Hứa Trung dạng này gia tộc nhị lưu đến hợp tác. Không hiểu rõ, hơn nữa Bạch Ngạo còn cùng Liễu Nguyên Phong tiến hành gặp mặt. Càng làm cho người không hiểu a. Liễu Nguyên Phong hiện tại chính là Tang gia chi khuyển, có thể trợ giúp hắn cái gì? Liễu Nguyên Phong không thể khinh thường. Tần Dương đáy mắt lướt qua một đạo tinh quang, lạnh lùng nói, tại hắn sau lưng có cái người thần bí đang trợ giúp hắn. Nếu như ta sở liệu không sai, có lẽ chính là nước xét yêu thần giới yêu thần vương. Lúc trước hài tử của ta bị bắt cóc, chính là Liễu Nguyên Phong cùng nước xét người hợp mưu tham dự. Tần ca ca, nếu không chúng ta đem hắn chộp tới, tiến hành bức cung, Đồng Nhạc Nhạc đề nghị. Tần Dương lắc đầu, tạm thời không muốn đả thảo kinh xà, không phải vậy hội kinh động đến hắn sau lưng người thần bí. Hiện tại giới cổ võ bên trong giống như cũng không có xuất hiện nước xét yêu thần giới người thân ảnh. Có chút kỳ quái, chúng ta trước tiên chờ đợi xem. Vừa nói, hắn đột nhiên đập bên dưới đầu mình. Áo não nói, ta kém chút quên, kỳ thực ta còn có một loại biện pháp. Có lẽ có thể biết Bạch gia kế hoạch. Biện pháp gì? Chẳng lẽ lại là nữ nhân? Liễu Trúc Thiền diễu cợt nói. Tần Dương dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt đánh giá Liễu Trúc Thiền. Kinh ngạc nói, Tiểu Di, tại sao ta cảm giác trên người ngươi có một cỗ đố kỵ? Rất đau xót loại kia. Ngươi có phải hay không mang giấm bình? Liễu Trúc Thiền phượng nhãn hơi hơi nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang. Tiểu tử, có tin ta hay không thiến ngươi? Ngạch, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Tần Dương biết đối phương hỉ nộ vô thường, hơn nữa chân thực thân phận lại là cái gì khổng tước hoàng tộc công chúa, không dám nhiều đùa giỡn, cười hắc hắc nói, các ngươi trước tiên ở phòng bên trong chờ một lát, ta ra ngoài làm ít chuyện, lập tức trở về. Không chờ đối phương đáp lời, hắn liền đi ra khỏi phòng. Nghe Tần Dương tiếng bước chân đi xa, Đồng Nhạc Nhạc tối như mực trong mắt đi dạo, hồ nghi nhìn chằm chằm Liễu Trúc Thiền. Tiểu Di, ngươi cùng Tần ca ca, xú nhà đầu đừng suy nghĩ lung tung. Tiểu tử kia miệng ba hoa, trông thấy mỹ nữ liền đùa giỡn, sau này trở về nhất định khiến hắn bà ngoại hảo hảo giáo huấn dừng lại. Liễu Trúc Thiền lạnh lùng nói ra. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc tung vậy nội tâm nghi hoặc vẫn như cũ. Gặp đối phương giống như thật sinh khí, cũng không dám lắm miệng. Bất quá trong đầu lại âm thầm suy nghĩ, Tần ca ca hẳn là không có cầm thú như vậy đi. Ngay cả mình Tiểu Di đều không buông tha. Tuy nhiên giữa bọn hắn không có quan hệ máu mủ, nhưng cũng không cùng luân lý a. Tại Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ lung tung thời khắc, Liễu Trúc Thiền lại lặng lẽ sờ sờ chính mình bụng dưới. Đôi mắt đẹp hiện ra một ít thật sâu sầu lo. Giờ phút này, tại Bắc Viện phòng trọ một gian phòng ốc bên trong, yếu ớt đèn đuốc còn tại hơi hơi lấp lóe. Gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt sương mù cùng với nữ nhân mùi thơm khí tức. Mà ở gian phòng chỗ, đã thấy một vị mỹ mạo nữ tử đang ngồi ở trong thùng tắm tắm rửa. Lạnh lùng trên nét mặt hơi có vẻ nhàn nhạt vũ mị. Nữ nhân này chính là lúc trước thế tục giới Bạch gia đại tiểu thư. Bạch Vãn ca, đùng đùng, đột nhiên, một đạo đập tiếng bạt tay âm từ phía sau truyền đến. Bạch gia đại tiểu thư vóc dáng rất khá a, xem ra tại giới cổ võ đợi rất thoải mái. Nam nhân tiếng nhạo báng vang lên, nghe đến phòng bên trong đột nhiên bốc lên xuất ra thanh âm. Bạch Vãn Ca giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy một cái quen thuộc dung nhan đập vào mi mắt. Chính thưởng thức nàng thân thể, Tần Dương, Bạch Vãn Ca ngây người, cũng cố không được suy nghĩ đối phương vì sao đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Vội vàng theo trong thùng tắm đi ra, thậm chí ngay cả y phục đều không kịp mặc, liền trần trụi quỳ trên mặt đất, cung kính nói, Vãn Ca bái kiến chủ nhân, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.